Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3110, Thay Trời Hành Đạo 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Kiến Minh, Hòa Vương Chí Dũng đều không phải có bối cảnh người. Còn không, đạt được đùa bỡn pháp luật. Mời một luật sư đoàn tình trạng. Cho nên, hai, người kia khẳng định là phải làm phòng trực. Nhưng là không thể vẻn vẹn để bọn hắn ngồi tù coi như xong. Nhất định phải để người ta biết hai người này cầm thú. Như thế cầm thú, về sau ra tới còn muốn giết nàng, xin đổi thân phận cũng thuận tiện. Hứa Phượng nhìn thấy luật sư, kinh ngạc vô cùng, vội vàng hướng Ninh Thư hỏi. Đây là ai? Luật sư sao? Tĩnh Tĩnh, người muốn làm cái gì nha? Ninh Thư, ta tốt xấu là người bị hại, khẳng định phải lên đình nha. Vô luận là tình huống như thế nào, tóm lại là muốn nói rõ ràng. Thế nhưng là vì cái gì muốn tìm luật sư? Tĩnh Tĩnh, trong nhà đã không có tiền, mời không nổi luật sư. Hứa Phượng nói, là pháp luật viện trợ luật sư, không cần bao nhiêu tiền. Ninh Thư lạnh nhạt, nói, ngươi. Hứa Phượng lòng nóng như lửa đốt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nha, chính là ngươi làm ta nói. Ta cũng sẽ ở tòa án đã nói. Ngươi yên tâm, Ninh Thư nói. Hứa Phượng kinh nghi bất định. Thật sao? Tĩnh Tĩnh, đừng gọi ta Tĩnh Tĩnh. Ta hiện tại rất muốn yên tĩnh. Mở phiên tòa thẩm tra xử lý ngày ấy, Ninh Thư là đỉnh lấy một thân làm bị thương tòa án. Đến phiên chính mình thượng, Ninh Thư nhỏ nửa bình thuốc nhỏ. Mắt, nước mắt vù vù chảy xuống, cùng nước máy tựa như. Hai nam nhân đứng ở một bên, dùng ánh mắt trừng mắt Ninh Thư, cảnh cáo nàng. Ninh Thư chậm rãi thôn thôn đi một bước, muốn nghỉ một lát. Trên mặt đeo một cái mặt nạ che khuất chính mình mặt. Có người chụp ảnh, nàng khẳng định không thể đem chính mình chân chính khuôn mặt dò dỉ ra tới. Ninh Thư mặc dù thút tha thút thít nước mắt cùng nước máy, nhưng là rất rõ ràng nói rõ đầu đuôi sự tình. Luật sư cũng lấy ra nghiệm thương báo cáo. Nói đến thương tâm thời điểm, Ninh Thư oa oa khóc lớn, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, thân thể đều tại run rẩy. Làm Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh trừng mắt Ninh Thư, tròng mắt đều trợn lồi ra, nhìn về phía dự thính tịch Hứa Phượng. Này cùng đã nói không giống nhau, không giống nhau nha. Hứa Phượng cũng một mặt khiếp sợ nhìn nữ nhi, cũng rất tức giận. Vì cái gì không nghe lời? Lý Kiến Minh tính khí nóng nảy, bị nữ nhi như vậy đối đãi, dám đối với hắn như vậy, trực tiếp hô lên tiếng. Ta làm sai chỗ nào? Là cái chết nữ tử không muốn mặt làm ra chuyện như vậy. Bẩn chết rồi, không muốn mặt. Ta chỉ hận không có chém chết nàng. Ninh Thư thân thể co quắp một chút. Luật sư lập tức nói, Lý Kiến Minh vẫn muốn giết người bị hại. Hơn nữa không cho rằng chính mình có lỗi. Đối với người khác tạo thành tổn thương mà không biết. Lý Kiến Minh tức giận đến chừng luật sư. Người đáng chết là cái tiểu nha. Đầu kia chính là cẩu nương nuôi. Mắc cỡ chết người. Ninh Thư vẫn luôn lau nước mắt. Ô ô đến khóc. Thanh âm rất tuyệt vọng. Quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Ba ba. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Không phải ta. Làm. Là Vương thúc thúc bức bách ta. Không chỉ một lần, hắn nói không chính xác nói cho người khác biết. Nói cho người khác biết liền sẽ đem ném. Không cho ta đi học. Ta rất sợ hãi. Hắn mỗi lần đều ép buộc ta. Ta cự tuyệt. Nhưng là hắn liền để lên đến rồi. Vương Chí Dũng vẻ mặt dữ tợn. Ít mẹ nó nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi, nhà đầu phiến tử câu dẫn ta. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Một cái vừa mới bắt đầu phát dục hài tử. Câu dẫn, ngươi. Ninh Thư lắc đầu. Ta không có. Ta làm bài tập thời điểm, ngươi lại tới. Ngươi, sờ ta. Trên ghế dự thính Hứa Phượng muốn bị thân hữu đoàn ăn. Từng cái hướng nàng, nổi lên, xem dưỡng con gái tốt. loại chuyện này thế mà chạy đến tòa án đi lên nói. Như, vậy bần, ta đều ngượng ngùng nói. Chí Dũng nếu là ngồi tù, ngươi liền lăn trứng, theo vương gia xéo đi. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Bị trời phạt, đại nghịch bất đạo, đem chính mình cha ruột đưa đến phòng trực. Không muốn mặt nhà đầu chết tiệt kia. Lúc ấy như thế nào không có đem nàng chém chết, những người này duỗi ra ngón tay đầu, đều đâm chọt Hứa Phượng trên mặt. Hứa Phượng một câu phản bác đều nói không nên lời. Nàng cúi đầu, phảng phất làm sai chuyện người là nàng. Về sau nên làm cái gì nha? Nên làm cái gì a? Hứa Phượng lòng nóng như lửa đốt. Tất cả mọi người đang trách nàng. Vương Chí Dũng người trong nhà muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Lại muốn ly hôn sao? Thật là quá mệt mỏi. Nữ nhi này a, Hứa Phượng đã tức giận lại vô lực. Nàng ôm đầu, thấy không rõ lắm tương lai con đường. Hận không thể uống thuốc. Trừ sâu được rồi, nháo thành nhất đoàn. Quan tòa gõ gõ pháp chùy. Yên lặng, yên lặng, giữ yên, lặng. Ninh Thư ngồi xổm xuống, co lại thành một đoàn. Run lẩy bẩy, cầu khẩn nói. Không nên thương tổn ta. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hai phe luật sư cũng không có như thế nào kéo. Tình huống đã rất rõ ràng. Hai, cái phụ thân, một cái âm mưu giết người trộm không biết hối cải. Một cái cường, gian thiếu nữ, đoán chừng đời trước là hủy diệt vũ trụ. Đời này mới quán thượng như vậy hai. Cái ba ba, quan tòa tuyên án Vương Chí Dũng cường gian thiếu nữ tội. Hình phạt 10 năm, cường gian thiếu nữ tội tại 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Biên độ bên trong theo xử phạt nặng. Phạm tội tình tiết nghiêm trọng ác liệt, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình, người ủy thác không có bị trí tử, tự nhiên không tính là tình tiết nghiêm trọng, nhưng là có thể có 10 năm đã là rất tốt, hơn nữa sự tình sẽ không cứ tính như vậy, 10 năm chỉ là pháp luật thượng, trừng phạt, cũng không đại biểu nàng cứ tính như vậy, Lý Kiến Minh là tội cố ý giết người. Nếu như không phải Ninh Thư đến rồi, người ủy thác liền chết. Cố ý giết người, xử tử hình, ở tù chung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn, tạo thành tổn thương, mặc dù không có chí tử, nhưng lại tạo thành tổn thương. Luật sư đem bệnh viện nghiệm thương báo cáo trình lên, có những chứng cứ này, có thể để hình pháp nặng một ít, trên người chém mấy đao, có nhiều chỗ vết thương còn rất nguy hiểm. Lý Kiến Minh hình phạt 11 năm, này xét xử vừa ra tới, dự thính tịch một, mảnh ô hô ai tai nháo đi lên, hai nam nhân không phục, nhất định phải nháo muốn tố cáo, không phục phán, quyết, hai cái cảm xúc kích động nam nhân bị đè xuống, đi ngang qua Ninh Thư thời, điểm, Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói, vung so, đáng đời, tại trong lao ngồi, vào chết đi. Vốn dĩ hai nam nhân liền phẫn nộ, không phải liền là đối một cái nữ hài như vậy, dựa vào cái gì phán bọn họ hơn 10 năm lao ngục tai ương. Lão tử giáo dục chính mình nữ nhi, lại thế nào rồi, nghe được Ninh Thư lời nói, lập tức nổi giận, trực tiếp tránh ra khỏi đình, cảnh khống chế, trực tiếp hướng Ninh Thư xông lại, Ninh Thư thét chói tai vang lên chạy trối chết, liều mạng hô hào cứu mạng. Hai, nam nhân vi đổ Ninh Thư. Ninh Thư không để lại dấu vết đối Vương Chí Dũng phía dưới chính là một chân. Sau đó đưa vào một ít táo bạo hỏa dương chi lực. Cũng đưa vào một ít hỏa dương chi lực tại Lý Kiến Minh trái tim vị trí. Ninh Thư nắm chặt nắm tay. Một người một quyền đánh vào hai nam nhân trên. Người, nắm đấm không có ấn ký. Quyền kình đã xâm nhập thân thể trong. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Quan tòa cùng tòa án nhân viên công tác trợn mắt, há hốc mồm, bên này hai người đánh Ninh Thư, bên kia như ong vỡ tổ người, đối Hứa Phượng lại đánh lại xé, dắt Hứa Phượng, tóc, đau đến Hứa Phượng thẳng hấp khí, bị người đè lên đánh, không có lực trở, tay, hết chương.